Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Trường Phong cảm thấy tức giận đến nỗi phổi gần như nổ tung. Chưa bao giờ cảm thấy bức bối như vậy. Bị người ta chỉ trích ngay trước mũi mà còn không thể phản bá, canh ấy đã sớm tan làm về nhà. Thấy trong nhà chuẩn bị gà quay, vịt quay, thịt ba chỉ. Thứ mà chỉ có trong những dịp lễ lớn mới thấy được chuyện vui lớn trong nhà là quyết định chung mua lại tứ hợp viện. Chỉ vì ông nội từng làm việc ở đó khi còn nhỏ sao? Hàn Trường Phong không thêm bát đũa, ngồi xuống hỏi. Cái tứ hợp viện đó giá 20.000. Theo con biết, nhà chúng ta không có 20.000 tiền tiết kiệm, mọi người định làm sao mua? Mẹ Hàn nói, nhà chúng ta có hơn 10.000 tiền tiết kiệm, phần còn lại phải để dành một ít. Lấy 10.000 ra, bác cả của các con còn có 3 căn nhà cấp 4. Đúng là có thể bán được 10.000, mẹ đã tìm được người mua rồi. Tiền tiết kiệm cộng với tiền bán nhà mua tứ hợp viện, một là để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông nội, hai là để dành cho em gái các con làm của hồi môn. Hàn Trường Phong vỗ mạnh xuống bàn, làm cho đũa rung chuyển rơi xuống dưới bàn. Nhà của bác cả, ai cho bố mẹ quyền bán đi? Lúc trước bác cả và bác gái cả được điều xuống nông thôn, để không làm liên lụy gia đình, đã phân chia rõ ràng ranh giới với gia đình em trai. Nói rằng căn nhà của họ sau này sẽ dành cho cô gái duy nhất của nhà họ Hàn, đã chuyển nhượng cho em trai. Nhưng Hàn Trường Phong và bố anh đã thảo luận từ lâu, căn nhà chỉ coi như giữ hộ cho bác cả, kiểu gì cũng có một ngày bác cả trở về. Bây giờ chính sách đã tốt lên, anh ấy và bố tích cực vận động, nỗ lực sớm cho bác cả được minh oan. Bác cả nói rồi, căn nhà của bác ấy dành cho cô gái duy nhất trong nhà chúng ta, bán hay không bán. Anh lấy quyền ý kiến ở đâu ra? Con trai cả tài giỏi nhất, nhưng cũng khiến mẹ Hàn tức giận nhất. Ông nội mất đã hơn 10 năm, bây giờ mới mua, khó tránh khỏi việc người ta nghi ngờ động cơ. Hàn Trường Phong nghiêm túc hỏi Hàn Khinh Khinh, anh hỏi em một câu, phải trả lời thật lòng, đừng giấu giếm, việc nhà chúng ta đột nhiên muốn mua tứ hợp viện, có phải là do em đề xuất trước không? Hàn Khinh Khinh cắn môi, sợ hãi đến nỗi tim đập thình thịch. Đúng, là em đề xuất. Hàn Vân Thanh thấy em gái mình sắp bị anh trai cả làm cho khóc thét lên, vội vã bênh vực. Là Khinh Khinh đề xuất thì đã làm sao, em thực sự không hiểu nổi. Em gái mình lại không yêu thương, thì còn yêu thương ai nữa? Chẳng lẽ anh cả còn muốn tranh giành căn nhà của bác cả với Khinh Khinh sao? Con im ngay, không được nói chuyện với anh trai con bằng giọng điệu đó. Mẹ Hàn biết rõ tính cách chính trực của con trai cả. Chắc chắn con trai cả không bao giờ tranh giành thứ gì với em gái. Hàn Trường Phong tiếp tục xác minh. Em trả lời thật lòng. Tại sao bỗng nhiên lại nảy ra ý định muốn mua lại tứ hợp viện? Không có gì không thể nói cả. Hàn Khinh Khinh đang tìm lý do cho mình. Cô ta nói thật là em và bạn thân vài ngày trước đi quyên góp cho những hộ cận nghèo. Trong tứ hợp viện có một hộ cận nghèo là bà Hoàng. Bà ấy ốm mà không có tiền chữa bệnh. Là Mộ Tuyết Hội nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nói nếu có người có thể mua căn nhà của bà Hoàng nhưng vẫn để bà ấy ở miễn phí, như vậy bà ấy vừa có chỗ ở vừa có tiền để dưỡng già. Em thấy cách này không tồi, hơn nữa đó là nơi ông nội khi còn nhỏ đã từng làm thuê. Mua lại thì thật ý nghĩa, anh cả, anh không đồng ý sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé nói chuyện đầy lẽ phải, nhưng một người lính sắt thép bước ra từ doanh trại quân đội như Hàn Trường Phong. Làm sao có thể không nhìn thấu được tâm tư nhỏ bé của cô ta? Mới chỉ bấy nhiêu tuổi, đã có thể dưới sự xúi dục của người khác, phóng đại đê, CV, ân trong lòng, bị người ta lợi dụng mà không hề biết. Hàn Trường Phong nói, mọi người mua con không ý kiến, nhưng căn nhà của bác cả ai cũng không được động vào. Con nói này, bác cả cuối năm nay có thể được minh oan trở về, căn nhà chúng ta giữ hộ phải trả lại cho bác ấy. Một học sinh lớp 12. Tuổi tác khoảng 17, 18, không tập trung vào kỳ thi đại học, lại còn lợi dụng người khác để tấn công cô bảo mẫu. Khiến Hàn Trường Phong không thể không chú ý, anh ấy điều tra về Mộ Tuyết Hội, vừa điều tra liền phát hiện thấy không ổn. Mẹ Mộ Tuyết Hội ngoại tình, toàn bộ quá trình đều có mặt của cô ta. Sở dĩ bố cô ta có thể bắt quả tang tại trận là do Mộ Tuyết Hội đột nhiên ngất xỉu ở trường. Bố cô ta không thấy vợ đến bệnh viện liền nổi giận về nhà tìm người. Mới phát hiện ra, sự thiết kế này có thể lừa được người khác, nhưng làm sao một cảnh sát điều tra có thể không nhận ra điểm bất hợp lý? Căn nhà cấp 4 ấy chứa đầy kỷ niệm của bác cả và bác gái cả. Bán đi sao, nếu bác cả và bác gái cả trở về, biết bao nỗi đau sẽ ập đến. Hàn Trường Phong vốn không để ý đến những mánh khóe của một cô bé mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng giờ những mánh khóe ấy đã lan đến nhà mình, anh ấy không thể không quan tâm. Nếu Ngộ Tuyết Hội biết rằng những thủ đoạn báo thù nhỏ bé không cam lòng của mình sẽ thu hút sự chú ý của một cảnh sát, chắc chắn cô ta sẽ hối hận đến chết. Tần Viêm vừa đủ điểm qua mức dự kiến, điều này nằm ngoài sự mong đợi của anh. Với thành tích trung bình khá trước đây, tỷ lệ vượt qua kỳ thi dự bị không đến một nửa, việc bản thân qua mức điểm này bằng cách làm bài thi một cách tùy tiện, khiến Tần Viêm bất ngờ, cũng cảm thấy xấu hổ về thời gian đã lãng phí trước đó. Tần Ngạo không qua được kỳ thi sơ tuyển, điều này dự đoán trước được, trong kiếp trước anh ta cũng không qua. Nhưng vì anh ta là nam chính, học vấn không phải là con đường duy nhất, dựa vào việc hút M, Á, U nữ chính và mẹ cô ta, sử dụng tiền bán tứ hợp viện để làm vốn cho Tần Ngạo, anh ta vẫn trở thành một triệu phú. Trước khi xác định mối quan hệ với nữ chính, con đường kiếm tiền của Tần Ngạo không suôn sẻ như vậy. Sau khi trượt kỳ thi, anh ta không muốn học lại mà muốn kinh doanh. Bà nội và bác gái cả đã để mắt đến một cửa hàng nhỏ khác thuộc sở hữu của mẹ, muốn sử dụng nó để mở cửa hàng cho Tần Ngạo. Lần này họ đã học khôn, trước tiên tìm đến Tần Chính Khanh, sau đó mới đến Miêu Thục Phương, khóc lóc và khen ngợi không ngớt, nói rằng Tần Viêm đã vượt qua kỳ thi dự bị, có thể trở thành sinh viên đại học, cũng nói rằng Tần Ngạo muốn kinh doanh nhỏ nhưng không có tiền, muốn sử dụng cửa hàng của gia đình. Trong kiếp trước cũng vậy, bố anh vì hiếu thảo một cách mù quáng, mẹ anh vì quá hiền lành mà cho mượn cửa hàng không lấy tiền thuê. Tần Ngạo không biết kinh doanh, được gia đình nâng đỡ, rất nhanh tiền vốn đã lỗ hết, cửa hàng phải cho thuê lại. Cách chương